Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đã sử dụng sơ đồ ba bước, sẽ không còn bước nào để phá vỡ khi gặp tuyến phòng thủ thứ hai. Nhưng khi gặp Ninh Vũ Phi, họ thậm chí không nghĩ đến việc xuyên thủng hàng phòng ngự thứ hai. Sau khi đột phá người thứ nhất, Ninh Vũ Phi chồm tay lên và ngã xuống. Bóng vào rổ và ghi hai điểm. Ninh Vũ Phi, anh Vũ Phi, cố lên. Đường Tố Nga phấn khích hét lên. Ninh Vũ Phi nhìn vị trí của ba người đẹp bên trên. Cười nói với họ, sau đó đi theo mọi người. Lui về phòng ngự, đòn tấn công của đối thủ cũng rất ổn định. Chu Lục Đô lao bóng đến gần vạch ba điểm. Sau khi kiểm tra vị trí của mình, cậu ta đã sút thẳng vào vạch ba điểm. Ghi bàn, ba điểm, dù sao cậu ta cũng là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ. Khả năng của cậu ta rất mạnh, vượt qua bộ ba của Ninh Vũ Phi một điểm. Đầu pha bóng thứ ba, Cao Tử Tuấn muốn ăn ba điểm nhưng đã phản tác dụng. Sau khi Ninh Vũ Phi trực tiếp qua mặt cầu thủ số 10 của đối phương, anh thực hiện cú bật nhảy và đưa bóng rơi vào rổ. Lớp một nhiều hơn một điểm. Hai bên có qua có lại. Không hề vội vàng. Không đột phá tốc độ hay những pha dẫn bóng quyết liệt để ghi bàn. Cho đến cuối hiệp đầu tiên, Ninh Vũ Phi và những người khác trong đội chỉ kém lớp 3 một điểm. Bạn học Ninh Vũ Phi này có chút thú vị. Cậu ta ghi được 13 điểm trong 20 phút. Chà, đúng vậy. Nhưng chúng ta có thể thắng trận đấu này. Chỉ cần chặn Ninh Vũ Phi vào thế hiểm, chúng ta sẽ thắng. Mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Đầu hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra vô cùng hấp dẫn. Điểm số của đôi bên luôn chênh lệch một điểm nên sẽ còn rất nhiều điều đáng xem. Lần này là lý do diễn ra trận chung kết. Bên tổ chức đã mời trọng tài chuyên nghiệp, đồng thời mời tổ chuyên môn tiến hành toàn tập. Còi đã vang lên. Trần Thành Hạo phạm lỗi. Đây là lần phạm lỗi đầu tiên trong trận và đã bị phạt 2 quả. Bởi vì đối thủ đang chơi rất ổn định, Ninh Vũ Phi không thể thấy được lớp 3 đang nghĩ gì trong lúc này. Đối thủ ghi được 2 quả bóng trống và vượt qua Ninh Vũ Phi và những đồng đội khác 3 điểm. Bên chúng ta không còn nhiều người và không thể loại trừ khả năng họ sẽ sử dụng mưu kế gì. Vì vậy hãy cố gắng không để phạm lỗi. Cao Tử Tuấn nói, trận đấu vẫn đang diễn ra. Và vẫn chưa thể biết được lớp nào sẽ giành được chiến thắng. Ninh Vũ Phi đều đặn ghi bàn. Và tiếp tục theo dõi tỷ số. Trần Thành Hạo và những người khác cũng phối hợp với cách tiến công và ném bóng vào rổ của Ninh Vũ Phi. Cuối cùng cũng ghi 3 điểm và tỷ số hòa nhau. Trận thứ 3 bắt đầu. Những người trong lớp 3 rõ ràng là bắt đầu trở nên hăng hái hơn. Dần trở nên căng thẳng và kích động. Chu Lục Đô không nói một lời. Không cần biết cậu ta ném bóng đi theo hướng nào. Tỷ lệ ném bóng vào rổ vẫn rất cao. Không phải là cách ném bóng của cậu ta rất tốt. Chỉ là những người khác không thể uy hiếp được Trần Thành Hạo mà thôi. Nhịp điệu tấn công của lớp 3 bắt đầu tăng tốc. Dù là chiến thuật hay phòng ngự, bọn họ đều có trật tự riêng. Nhìn những người bên Ninh Vũ Phi, xem ra cũng không có ai lên tiếng nhắc nhở. Từ từ bắt đầu chiến đấu theo nhịp điệu của đối thủ. Một khi quả cầu tiết lăn ra, lớp một chắc chắn sẽ thua. Tôi sẽ điều khiển bóng theo nhịp điệu. Các bạn chú ý đến vị trí của tôi. Ninh Vũ Phi thế chỗ cho Trần Thành Hạo. Bằng cách này, việc đối mặt với Vương Vĩnh Khang cũng không gây ra áp lực quá lớn cho anh. Mặt khác anh cũng có thể khống chế lớp 1 để không bị đối phương dẫn trước cách chương.